Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2653, vô địch đạo chủ, a, Phục Vương hét thảm, thân thể của hắn, ở đạo chủ vô địch quyền lực dưới, vỡ thành một đám mưa máu, một màn kinh khủng, mấy trăm ngàn dặm ranh giới đều đang run rẩy, vô tận đại tinh dì rào rung động đứng dậy. Phảng phất thương khung cơn giận giáng lâm nhân thế, lệnh toàn trường người ngột ngạt muốn chết, vây công đạo chủ nhân mã đều đang run rẩy, hoảng sợ, giết, đạo lăng ngửa mặt lên trời hí dài, trong mắt bùng nổ ra khủng bố chùm sáng, thân thể của hắn cuồn cuộn ra chí tôn uy thế, phảng phất một tôn chinh phạt chư thiên chiến tôn ở thức tỉnh, hống động non sông. Từng tòa đại sát khí đều nổ tung ở trong hư không. A, một tôn hình thể to lớn, cổ thú đều bị hống chết rồi. Thân thể toàn diện rạn nứt, vương xuống dòng máu như là đại thác nước ở hạ xuống. Nhuộm đỏ hư không, đạo chủ cơn giận, có 102, hắn ở vận chuyển vô thượng sát phạt lực lượng, khí sông tận sao trời. Thương khung đều đang rung động, muốn ở đạo chủ vô thượng thiên uy bên dưới vỡ diệt. Vô thượng chân long bắc sát tuột, đạo lăng giống to, hắn số mệnh tinh không, như vạn vật ở bốc lên. Thức tỉnh, hắn hóa thành một tôn vĩnh hằng chí tôn, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, in dấu ở trong thiên địa, hóa thành một tôn nguy nga lớn lao võ đạo người khổng lồ. Cột sống của hắn cốt thức tỉnh, lộ chân lung phụt lên ra thô to chân long khí, ngang qua vòm trời, phẳng phất ngàn vạn đạo tia chớp chi chít ngang trời giáng thế. Để hắc ám lóe sáng không gì sánh được, toàn trường người run, đạo chủ lực ép quần hùng, khí thế thông thiên triệt địa, diễn biến sát sinh đại thuật, ngàn vạn đầu chân long hợp nhất. Hóa thành một tôn thương cổ cự long, nhảy lên vực sâu, quét ngang ngàn quân, a, phúc, phanh, nơi này triệt nát tan, cấm địa sinh mệnh đại vỡ, bị thương cổ cự long đánh bay, bốn phía vây công mà người đến quần, đồng loạt bay ngang ra ngoài, đếm không hết cường giả ở trong hư không nát tan, bị đạo chủ lực lượng đánh giết sụp ra, kích thiên tiên kỹ. Đạo lăng trầm hống một tiếng, thời khắc này hắn càng ngày càng khủng bố, cả ngày vận chuyển phạt tiên lực lượng, như là một tôn chém giết chư thiên run rẩy cái thế chiến tiên. Một đấm xuất ra, trời long đất lở, đổi đường tinh hà, thời khắc này thời điểm, đạo chủ khí tức khủng bố như vậy, có một loại căng nứt vũ trụ khí thế. Hắn diễn hóa ra kích thiên tiên kỵ 12 môn chiêu thức. 12 vị khai thiên tích địa thái cổ chí tôn ở bạo phát. Thanh thế xung kích trời cao run rẩy, đánh ra vô lượng thiên uy. Ầm ầm ầm, 12 đại cái thế chiến tiên ra tay, quét ngang từ phương địch, giết ra một cái hắc ám tinh không, lệnh quần hùng đẫm máu, vũ trụ chí tôn vỡ diệt. Tuổi trẻ vương giả đều muốn nuốt hận, a, phàn thanh tử đều ở kêu thảm thiết, hắn ngực có một cái to lớn lỗ máu, chảy huyết, vờn quanh phạt tiên lực lượng trải rộng phàn thanh tử toàn thân. Quay về hắn tiến hành thẩm phán, đạo chủ, rất xa xăm người vây xem đều choáng váng, đây là vô lượng tinh huyết thức tỉnh, nhấn chìm, rồi vũ trụ tinh không. Bàn đang nằm thô to thương cổ cự long, gào vỡ giang hải thái cổ kỳ lân, khủng bố vô biên cái thế chí tôn. Bọn họ dùng hết khả năng thức tỉnh, quét sạch tứ phương địch, giết thiên địa đại vỡ, nhật trầm nguyệt rơi, trời xanh đều phải bị xé rách. Vô liêm sỉ, cổ hoàng cùng thánh vương miệng mũi đều đang chảy máu, bọn họ cũng bị giáng đòn nặng nề. Trực tiếp thức tỉnh tiên chân trí bảo trấn áp hướng về đạo chủ. Muốn áp chế lại khí thế của hắn. bọn họ không nghĩ tới đạo chủ bí thuật cấm kỵ mới vừa mới bắt đầu. Vừa nãy hết thảy đều là ngụy trang, muốn giết đế lộ chiến run rẩy, đều cút cho ta, ai cản ta thì phải chết. Đạo lăng gào thét, mái tóc dài màu đen múa tung, trong con ngươi sát quang thông thiên, hắn một tay cầm hắc ám đại kích, mạnh mẽ vạch một cái, xé rách thương vũ, khủng bố khe lớn bộc phát ra, bao phủ toàn trường, vù, đoạn kiếm ở bạo phát, quấn quanh kiếp nạn lực lượng, một vầng lại một vầng ánh kiếm như là tử vong ở thu gặt. Đồng loạt đầu người bay về phía trên không, trong lúc nhất thời máu chảy sông dài, trấn áp hắn, cổ hoàng cùng thánh vương liều mạng, bọn họ đang thức tỉnh bản nguyên, vận chuyển bí thuật cấm kỵ, hai đại tiên chân ầm ầm bạo phát đi tới, ép về phía đạo chủ, muốn chống lại hắn uy thế, người xung quanh hãi hùng khiếp vía, lần này chết cường giả quá nhiều. Đạo chủ đột nhiên bạo phát, đại khai sát giới, đánh gục đếm không hết anh kiệt, các đại giáo tổn thất nặng nề, tuổi trẻ vương giả lại bị đánh gục ba vị, cút ngay, đạo chủ giống to, hiện lật trời tư thế, hắn khí phách thế không thể đỡ, lệnh vũ trụ đều ở xoay chuyển, cửu sắc sặc sỡ của ấn thức tỉnh, bao phủ toàn trường. Tràn ngập ra khủng bố vô biên sức mạnh, cuồng sát tứ phương, nơi này triệt để đại vỡ, mấy trăm ngàn dặm non sông bị triệt để đánh nứt, xuất hiện một cái to lớn đại vực sâu, chôn vùi quần hùng, chồng thi như núi, hiện tại đạo chủ sức chiến đấu quá bá tuyệt, cổ hoàng cùng thánh vương cũng không ngăn nổi hắn uy thế. Nhị thiên quan phần cuối đại sát trận bị triệt để quét ngang. Đạo chủ cả người huyết khí phách hiên ngang, sinh mệnh khí tượng dồi dào che trời. Trên người hắn cố nhiên thương thế vạn phần nghiêm trọng, nhưng là vào lúc này đạo chủ quá kinh người, lực phách quần hùng, giết quần hùng bại lui, tâm sinh hoảng sợ. Đạo chủ đã vô địch rồi, ai còn có thể đỡ được hắn? Hắn vận chuyển bí thuật cấm kỵ, không biết muốn chết bao nhiêu người. Xem ra đạo chủ hoàn toàn chắc chắn bỏ chạy, bằng không hắn sẽ không ở lại chỗ này liều mạng. Ai cũng nhìn ra đạo chủ thương thế quá nghiêm trọng, một khi bát môn độn giáp giải thể, đến thời điểm thương thế khốc liệt, cần phải tĩnh dưỡng thời gian rất lâu mới có thể khôi phục như cũ. Phàn Thanh Tử, ngươi chạy trốn nơi đâu? Đạo lăng ở vượt qua, hắn rời đi, bởi vì bát môn độn giáp mới vừa mở ra một hồi. Đạo lăng thân thể bắt đầu đâm đau, nội tâm của hắn lẫm liệt, hắn biết rõ lần này liều quá khốc liệt, nhất định phải đúng lúc bỏ chạy mới được. Bất quá rời đi đế lộ chiến trước, đạo lăng chặn đánh giết Phàn Thanh Tử. Phàn Thanh Tử điên cuồng thoát đi, hắn muốn cùng lần trước giống nhau, rời đi đế lộ chiến, tránh né đạo chủ vô thượng sát phạt lực lượng. Toàn bộ nhất thiên quan đều đang run rẩy, một cái lại một cái cổ lộ đều bị đánh vang động trời. Đặc biệt treo cao bá chủ bảng danh sách, một vòng lại một vòng nóng rực đại nhật bắt đầu rơi xuống. Lại chết rồi. Đệ tử nhưng là chết đi, đến cùng là ai làm ra? Từ đệ tử bắt đầu, liên tiếp chết đi 5 vị tuổi trẻ vương giả. Đế lộ chiến lần trước bị đạo chủ đánh giết 8 vị, bây giờ lại xuất hiện 5 vị. Lẽ nào là đạo chủ? Hắn muốn đem tuổi trẻ vương giả đều giết sạch không thành. Đế lộ chiến ngoại giới, đại nhân vật đều hãi hùng khiếp vía, ai cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hiện tại đế lộ chiến, tuổi trẻ vương giả liên tiếp tổn hại, cỡ này khủng bố sát kiếp sinh ra, bọn họ chưa từng nghe thấy, không biết phát sinh đại sự gì. Đạo chủ nên không thể trốn ra được, đã có cực đạo đế binh đánh rơi khỏi, huống mà còn có nguyên cư dân ra tay. các đại giáo tự tin vạn phần. Bọn họ phái ra nhiều cường giả như vậy, đạo chủ nên không thể ở tạo thành cỡ này sát kiếp. Liền là hắn nắm giữ có thể tăng lên tới chí tôn bí thuật. Nhưng là cổ hoàng những người này không phải là dễ trêu. Thương ý cũng vô cùng gấp gáp. Bọn họ bộ tộc Thương Long Thần Lô đã qua chợ giúp đạo chủ. Hắn không biết lần này nhằm vào đạo chủ sát kiếp sẽ có bao nhiêu. Đạo Lăng chính là người thứ nhất bá chủ. Đây là cả thế gian đều là kẻ địch. Đường Lam Vinh hít sâu một cái. Cả thế gian đều là kẻ địch. Toàn bộ đế lộ chiến nghĩ muốn chém giết đạo chủ cường giả không biết có bao nhiêu. Muốn rút về đến không phải như vậy dễ dàng. Không biết đế tử đến cùng là chết như thế nào. Hiện tại bọn họ còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Đế tử ngã xuống. Đối với bọn họ náo động quá to lớn. Thượng cổ bá chủ chết trận. Hơn nữa còn là đường đường đế tử. Được khen là có thể thành đế đế tử. Dĩ nhiên chết đi. Xảy ra chuyện gì? Nhất thiên quan xảy ra chuyện gì? Vào lúc này, các đại giáo sắc mặt tâm trầm lại. Nhất thiên quan phi thường không yên tĩnh, ở mãnh liệt run lên, tựa hồ phải tùy thời nứt ra. Từng đường thiên mục mở, đại nhân vật mở thiên mục, quét về phía đế lộ chiến. Bọn họ mơ hồ nhìn thấy một cái khủng bố cái bóng ở bạo phát. Khí thế ngang qua vũ trụ càn khôn, bá tuyệt vô cùng, dương kích tứ phương địch. Chính đang hướng về đế lộ chiến lối vào đánh tới. Đã đến rồi nhất thiên quan. Vây công đạo chủ cường giả trái lại càng ngày càng ít. Các đại giáo đệ tử sợ mất mật, triệt để hoảng sợ. Căn bản không dám trêu chọc đạo chủ cái này sát tinh. Lẽ nào liền như vậy để hắn đi rồi. Lấy đi thập vương kinh toàn thân trở ra. Cổ hoàng sắc mặt rất là khó coi. Nếu là Thích Dung cùng tiên thiên đạo thể bọn họ lại đây, bốn đại cường giả liên thủ trấn áp đạo chủ khẳng định không là vấn đề. Nhưng là một mực tiên thiên đạo thể bị hỗn thanh nhã ngăn cản, coi như là Thích Dung cũng bị tiểu hắc long bọn họ chống lại. Đây chính là thập vương kinh. Thích Dung hai vị này có thể sẽ không bỏ qua tranh cướp. Ha ha, nhị thiên quan lối vào nơi, phát ra một trận tàn lạnh nụ cười. Thập trưởng lão từ đầu đến cuối đều đang trầm mặc. Hắn tận mắt nhìn Phục Vương bị đạo chủ một quyền đánh giết. Chết không thể chết lại, không ngăn được, đạo chủ mau đi ra. Quần hùng run rẩy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo chủ khoảng cách nhất thiên quan lối vào càng ngày càng gần. Hắn gần rời đi đế lộ chiến, phàn thanh tử chiến thuyền, phàn tộc người thất sắc, bọn họ rốt cục nhìn thấy người bị đuổi giết, dĩ nhiên lại là phàn thanh tử. Chuyện gì thế này? Phàn thanh tử nắm giữ thời không đại kích, coi như là bá chủ cũng không thể đem hắn bước đến một bước này. Không được, hắn là đạo chủ đang đuổi giết phàn thanh tử. Phàn thanh tử chiến thuyền tốc độ quá nhanh, nhưng là đạo lăng ở vận chuyển chí tôn sức mạnh, cuồn cuộn mà ra, chấn áp tầng tầng hư không. Hắn bạo phát tam thập tam trọng thiên chí bảo, quấy dày thời không vận chuyển, chặn phàn thanh tử chiến thuyền. Đạo chủ, ngươi không giết chết được ta, không giết chết được ta. Phàn thanh tử con ngươi đỏ như máu. Cố nhiên chiến thuyền ngang qua tốc độ ở từng bước hạ thấp. Nhưng là phàn thanh tử có lòng tin rời đi nơi này. Trở về ngoại giới, hống, bạch hổ vương trong giây lát hét lớn một tiếng. Phun ra một khối bạch hổ bảo ấn. Nổ ra hư không, lập tức liến nện ở phàn thanh tử chiến thuyền tiến lên. Chiến thuyền đang lay động, xuất hiện một cái khe lớn. Kém chút bị đánh nổ. Vị đại bạch hổ vương đến rồi. Bạch hổ vương nhảy lên, tựa hồ hóa thành một đầu phi thiên thần hổ. oanh động đậy hạ giới mà đến, nghiền ép chiến thuyền đều đang run rẩy. Giết! Đạo Lăng gào thét, một tay cầm hắc ám đại kích, trong nháy mắt bổ đi tới, đem chiến thuyền chém thành hai khúc. A! Phận Thanh điên cuồng vượt qua hư không. Hắn khoảng cách nhất thiên quan lối vào càng ngày càng gần. Lần này, ngươi cũng sẽ không như vậy gặp may mắn. Đạo Lăng trong giây lát phủ sông lên, trong con ngươi sát ý ngập trời. Hắn đột nhiên quang động đoạn kiếm, như là một đạo tia chớp màu đen xé rách vòm trời. Cầm ở Phàn Thanh tử trên nót, đinh thi thể của hắn bay ra đế lộ chiến. Hết chương.